Lược Thiên Ký, chương 1128, đã từng nô tài hiện tại chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1157, đã từng nô tài, hiện tại chủ nhân. Cũng là thẳng đến chính thức vào ở Định Nguyên Thành, cùng người khác tiên minh chư tu gặp mặt, Phương Hành mới phát hiện, dạ tộc thần tử để cho mình sớm lừa dối thua, để tránh kích thích tịnh thổ chư tu hỏa khí làm cũng không phải không có đạo lý, đương nhiên, là đứng tại thần đình góc độ mà nói. Thần đình sứ giả đến là chuyện lớn, Định Nguyên Thành sớm tại 7 ngày trước liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Phương Hành các loại chạy tới Định Nguyên Thành lúc nhìn thấy chính là một phương khí thế hùng uy thiên binh quân trận, dựa theo bát quái phương vị bố liệt ra tại Định Nguyên Thành bên ngoài, quân uy nghiêm cả, sát khí ngập trời, hết thảy có 8 bộ mờ mờ ảo ảo tổ hợp thành đại trận chi hình, thành hàng thành ngũ lơ lửng giữa thiên địa, bên trên ấn hư không, dưới thủ mặt đất. Tại thần đình sứ giả hiện thân kế sách liền do mỗi một bộ quân trận chi trận đứng đầu hạ lệnh, 8 bộ quân trận đồng thời hét lớn, cái kia phần thanh thế, đoan đến kinh người, liền ngay cả hư không mây trôi cũng bị mảnh này tiếng giống cho đánh tan. Chúng tiên minh vẫn là một số hiện thực luyện ra đây 8 bộ tiên binh, liền coi như là một kiện đại công. Người tu hành lười biếng quen rồi, theo đuổi là nhàn vân dã hạc, vô câu vô thúc, để bọn hắn gia nhập tiên binh, giữ nghiêm quân kỷ, dứt bỏ người thần thông năng khiếu đi cùng những người khác phối hợp, cái này thật sự là một kiện ép buộc sự tình, giống như tiểu tiên giới, đây chính là 12 bộ cường đại đạo thống ngay cả hợp lại xây dựng một phương thế lực lớn, bất kỳ cái gì một phương môn hạ đệ tử đều hàng ngàn hàng vạn, nhưng bọn hắn phê lấy hết tâm tư, chế tạo đi ra tiên binh cũng bất quá 5.000 số lượng, đây hay là bởi vì có 12 vị giới chủ không hai uy nghiêm cưỡng chế bố trí. Mà bây giờ đây Định Nguyên Thành chung quanh, hết thảy 8 bộ tiên binh, mỗi một bộ số lượng đều không dưới ngàn người, coi như liền đã có 8.000 chi chúng. Hơn nữa những này vẫn chỉ là đặt tới bên ngoài đến cho thần đình nhìn, vụng trộm nhất định có ẩn tàng đại bộ phận thế lực. Bày ra tới là 8.000, vụng trộm thậm chí cũng là này đếm được gấp 3. Mà những này tiên binh chính là nghe quân lệnh điều khiển, mà không phải từng người tự chiến, so với thần tộc phủ xuống thời giờ các đạo thống trong lúc bối rối từng người tự chiến bộ dáng đã mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, lúc trước thiên nguyên nếu có như thế mấy bộ tiên binh, không đến mức tại hội kê sơn thua thảm như vậy. Luôn luôn ăn phải cái lỗ vốn mới biết được bổ cứu. Từ khi thua ở Phật ấn trong tay, liền một trở lại thái độ bình thường, điệu thấp đến cực điểm, ngay cả mặt cũng không lộ Phương Hành, nhưng cũng đang thần cung bên trong âm thầm đánh giá đây 8 bộ tiên binh, ngược lại là từ cái kia 8 bộ tiên binh trưởng kỳ nhân bên trong, thấy được mấy vị người quen, có thiên nhất cung người mập mạp đạo vô phương, cũng có phụng thiên đạo chú ý đạo nhân, còn có nhân mã tộc thần từ các loại, từng cái trầm ổn, thực lực càng là không tầm thường. Xem ra 8 bộ tiên binh trưởng cờ cũng đều là chọn lựa các tộc tinh anh thiên kiêu nhân vật thế lực đều. Thần đình chư vị, xem ta tiên minh quân tướng như thế nào. Cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc phía trước dẫn đường, giống như cười mà không phải cười, hướng chư thần đình tiểu thánh mở miệng hỏi thăm, hình như có khoe chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân dung chỉnh tề, rất có năm đó thiên binh di phong. Dạ tộc thần tử thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng, khen một câu. Ta chưa lập tức công trạng, không dám cùng thiên binh cùng đưa ra. Cổ hạc cười nhạt một tiếng, dường như khiêm tốn một tiếng, nhưng ý tứ trong lời nói tất cả mọi người minh bạch năm đó thiên binh thủ lĩnh, địch nhân lớn nhất chính là từng cái thần tộc mà cổ thiên đình hùng binh, cũng là dựa vào chinh phạt tất cả đại thần tộc mới luyện ra được thiết huyết quân, dạ tộc thần tử tán thưởng chúng tiên minh tiên binh có thiên binh di phong, xem như cực sai đánh giá, nhưng cổ hạc lại nói chưa từng lập qua công trạng, không dám cùng thiên binh đánh đồng, ý tứ này liền có thêm, không có chém giết qua thần tộc lại làm sao có thể được xưng tụng chân chính thiên binh. Đối với trong những lời này lời nói sắc bén, dạ tộc thần tử hình như cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, không có trả lời. Sau đó, liền do chúng tiên minh chư vị trưởng lão ra đón, dẫn thần đình chư tiểu thánh vào trong thành dự tiệc. Đây một yến, xem như thần đình cùng tịnh thổ chúng tiên minh bàn bạc đệ nhất yến, rất nhiều ngoài sáng trong tối giao phong cùng thăm dò liền trực tiếp bắt đầu chúng tiên minh kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn, lộ ra ngay đây tiên binh đến cho thần đình nhìn, đơn giản là cho mình phình lên sức lực cũng tới một mức độ nào đó chấn nhiếp một cái thần đình tới những này tiểu thánh tốt ở phía sau đàm phán bên trong lấy phải chủ động, trong lòng bọn họ có phần may mắn, còn tốt tại hôm qua, Phật ấn bại cái kia một đường khiêu chiến Phương Hành, khiến cho tịnh thổ khí thế đạt đến đỉnh điểm, bằng không bọn hắn lộ ra tiên binh đến cũng vô dụng. Đàm phán trước đó trọng yếu nhất liền là khí thế. Trong giới tu hành đàm phán cùng Hồng Trần đang lúc chư quốc ở giữa đàm phán cũng không rất bất đồng, bất quá tranh liền là cái khí thế. Nhưng là liền ngay cả Phương Hành mấy người cũng không nghĩ tới, dạ tộc thần tử tại những này thăm dò cùng giao phong bên trong, vậy mà một điểm khí thế cũng không có. Ta thiên nguyên tốt đẹp non sông, không biết chư vị thần đình tiểu thánh quân ở còn thói quen. Chúng tiên minh bên trong, có vị tính khí nóng nảy trưởng lão, đến từ thần châu, mới mở miệng, liền ôm theo không còn che giấu địch ý, ha ha, lương viên cho dù tốt, cuối cùng không phải nơi ở lâu. Dạ tộc thần tử mà nói lại khiến cho chúng tiên minh bên trong chư vị trưởng lão nao nao, có chút lớn ra dự kiến. Vốn cho là hắn cũng sẽ đối chọi gay gắt, không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên chính là nhìn trời đồng không hài lòng, phản có chút thoái ý, dạ tộc thần tử có ý tứ là. Cổ Hạc nhẹ nhàng mở miệng, hơi khẽ cau mày, nhìn về phía dạ tộc thần tử. Dạ tộc thần tử cũng là trầm thấp thở dài, nói. Thiên Nguyên được vinh dự hoàn vũ trung tâm, đạo khởi chi địa chúng tiên chi thôn quê tự nhiên là một phần có được đại khí vận, đại tạo hóa chi địa, chỉ tiếc mỗi một phương thiên địa quy tắc đều là có khác biệt. Ở Thiên Nguyên, chúng ta đều là cần hóa thành hình người, mới có thể như cá gặp nước, nhưng người nào lại vui lòng lúc nào cũng mang theo một trương mặt nạ. Thực không dám giấu giếm, nếu không có thần chủ chi mệnh không thể trái, song sinh sớm liền muốn trở về chúng ta vĩnh ám tinh vực, cũng duy có ở nơi đó, mới có thể chân chân chính chính sống tự tại. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nghe được hắn lời này người lông mày đều trống lên, có chút khó có thể tin nhìn lấy dạ tộc thần tử. Thần đình xâm lấn khí thế hùng hổ chính là hai phe đối lập đại chiến tức phát thời điểm, hắn dạng này một vị thân phận hiền hách thần đình tiểu thánh quân, vậy mà tại tịnh thổ chúng tiên minh trên địa bàn kêu ca kể khổ, nói thiên nguyên ở không quen, muốn hồi cố hương của mình đi. Đây là điên rồi sao, liền không sợ thần chủ trị hắn cái dao động quân tâm chi tội. Ha ha, không dối gạt chư vị, có tâm tư này không chỉ có là bản thánh quân, đại đa số thần tộc sợ là đều cùng bản thánh quân tâm tư, dù sao thiên nguyên chính là chúng tiên chi thôn quê, lại không phải ta thần tộc chi thôn quê, cũng không phải đại tiên giới tam thập tam thiên loại kia thích hợp các tộc sinh tồn cùng tu hành tạo hóa chi địa, lại có ai nguyện ý lưu lại. Ha ha, xem quen rồi cầu nhỏ nước chảy, chư vị đại khái cũng sẽ không thói quen cát vàng đầy trời a, thực môn tương cáo, bây giờ đối với chúng ta thần đình đại quân tới nói, nhưng là làm tiếp thành mấy món sau đó, liền đều dự định rời khỏi thiên nguyên. Dạ tộc thần tử lại thần sắc nhàn nhạt tựa hồ chỉ là tại kéo việc nhà, xuất phát từ tâm can mà nói đều nói ra. Thần tộc thật nghĩ rời khỏi thiên nguyên, chúng tiên minh bên trong, mấy vị trưởng lão đồng thời mở miệng thần tình kích động. TRUENCUATUINET, chúng tiên minh ban sơ mục tiêu chính là khu trục thần tộc, khôi phục thiên nguyên, có thể ai có thể nghĩ tới, thần tộc lại muốn chủ động rời khỏi thiên nguyên. Dạ tộc thần tử song sinh tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt thần sắc chuốc khổ cười nhạt trả lời. Ngay cả năm đó chúng tiên phi thăng, đều là bị cổ thánh bức bách ở dưới hành động bất đắc dĩ, có thể thấy được cố thổ khó rời, chính là chúng sinh chấp niệm chúng ta lại có thể ngoại lệ. Ha ha, bất quá thần tộc phủ xuống, nhưng cũng không phải ngày nữa, đồng xem một chút coi như ta thần đình chi chủ lòng mang đại nguyện, muốn nặng hơn cổ trật tự, tiếp nhận thiên đình di huấn, phụng thiên đạo tuân cụ tôn, thành lập thần đình trật tự, chư thiên vạn giới 3000 thần tộc, đều là thần đình thống ngự, thiên nguyên sinh linh tự cũng không thể ngoại lệ, thực nói đi, thần đình rời khỏi thiên nguyên, cũng không phải việc khó, nhưng là thần đình thói quen không thể hỏng, tại ta thần tộc đại quân rời khỏi thiên nguyên trước đó, thiên nguyên sinh linh nhất định phải hướng thần đình hiệu trung, sau đó, sẽ do trời đồng sinh linh chung nâng một vị đại thần vương, lần nữa thần chủ sắc phong, thay thế thần chủ trấn thủ thiên nguyên, đến lúc đó thiên nguyên còn là nhân tộc thiên nguyên, nhưng là đạt được thần đình che chở. Oanh, chúng tiên minh trong đại điện nhất thời vỡ tổ, dạ tộc thần tử đây một bộ trong lời nói tiết lộ ra ngoài thông tin cũng quá là nhiều, để mỗi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền ngay cả tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo Thương Lan Hải tứ hoàng tử Augustine tiểu thần vương đám ba người, đều thần sắc chấn kinh đến cực điểm. Nguyên lai đây mới là thần chủ dụng ý thực sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đình căn bản không hứng thú thường trú thiên nguyên, hắn nhưng là muốn chinh phục thiên nguyên, làm cho thiên nguyên sinh linh phụng thần chủ làm chủ, sau đó liền sẽ rút khỏi thiên nguyên, thậm chí ngay cả cuối cùng lưu lại mục thủ thiên nguyên chư tu người, cũng sẽ không là thần chủ tự mình phái khiển đi ra, mà là từ thiên nguyên chư tu chính mình đề cử, sau đó lại đạt được thần chủ tán thành là xong, mà đây đối với thiên nguyên chư tu tới nói, đơn giản liền là trừ trên danh nghĩa hướng thần đình hiệu chung, lại nhiều thêm một vị từ chính mình tự mình tuyển đi ra minh chủ bên ngoài, căn bản không có thay đổi quá lớn. Căn bản không cần cùng thần tộc giao chiến, liền lại được thiên nguyên, cái này. Đây cũng chưa chắc không thể. Có người trực tiếp tim đập thình thịch, ánh mắt mừng thầm nhìn về phía chung quanh đám người. Chúng ta chính là chúng tiên hậu duệ, mà thần tộc bất quá là đã từng tiên nô, bây giờ lại muốn chúng ta phụng đã từng nô tài làm chủ. Cũng có người đọc lấy tiên tổ vinh quang, lần thụ khuất nhục đáy mắt phẫn hận. mà tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử Augustine tiểu thần vương nghĩ liền càng nhiều, tương lai nếu là đề cử một vị đại thần vương đi ra, ngày đó đồng sinh linh địa vị không thể nghi ngờ liền vọt cư bọn họ phía trên, bọn họ nhưng lại có thể nào bình yên chỗ chi. Nhất là tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, hắn ngày nhớ đêm mong, chỉ vì đến một thần vương chi vị, nhưng hôm nay nghe dạ tộc thần tử song sinh ý tứ thần chủ vậy mà muốn thiên nguyên sinh linh chính mình để cử ra một cái thần vương đến, cái kia tiểu tiên giới chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ha ha, chư vị mời, lần này chúng ta tới tên là đi sứ, nhưng trên thực tế mục đích chính yếu nhất chính là thay thần chủ truyền đạt đây một ý chỉ mà thôi, nhìn qua chúng tiên minh chư vị tiền bối tốt âm thanh thương nghị, hòa hay chiến, liền tại chư vị một ý niệm. Bất quá trừ cái đó ra, vẫn còn có một cái yêu cầu quá đáng, ngược lại là hy vọng chúng tiên minh chư vị tiền bối có thể thương cảm đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Chấm chấm, dạ tộc thần tử lặng lặng nhìn lấy chung quanh nghị luận ầm ĩ chư tu, lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Còn có yêu cầu, chúng tiên minh chư tu tâm đang lúc run lên, cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng không hiểu giật mình, dựng lên lỗ tai đến. Đây mới là nói đến trọng điểm A, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.